Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1654, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đói rồi đúng không, có muốn ăn đêm không? Tôi vừa gói sủi cảo xong, anh nếm thử nhé, nhân rau cần với thịt đó, muộn thế này rồi, em nên đi ngủ đi, Phó Thiết Ảnh bất lực nói, tôi đã ngủ rất lâu rồi, tôi sợ ngủ mãi rồi không tỉnh lại được mất cho nên tôi muốn nhân lúc vẫn còn tỉnh táo đi tìm chút giá trị tồn tại. Phó Thiết Ảnh nghe thấy vậy thì chau mày thật chặt, anh ta không muốn cô ấy nói những lời suối quẩy như vậy. Anh ta nhất định sẽ tìm cách cứu cô ấy, nhất định. Anh ăn mấy cái, Châu Vũ nghiêm túc hỏi, mà Phó Thiết Ảnh lại mím môi, không nói một câu nào. Châu Vũ lại nói, tôi ăn 10 cái, anh là đàn ông có lẽ ăn nhiều hơn, tôi lấy cho anh 15 cái nhé. Tôi gói nhỏ lắm, với lại ăn sùi cào cũng không bị đầy bụng. Cô ấy lẩm bẩm nói một mình, tự mình quyết định thay Phó Thiết Ảnh luôn. Châu Vũ chăm chú bận rộn trước tủ hàng, luồng khí nóng ấm từ lồng hấp bốc lên nghỉ ngút tỏa ra xung quanh gương mặt dịu dàng của cô ấy, cả người chìm trong màn sương mờ ảo. Trên mặt cô ấy còn dính một ít bột mì mà chính cô ấy cũng không để ý, nhìn Châu Vũ lúc này giống hệt một con mèo hoa mới lăn lộn trong bùn đất chạy về. Châu Vũ rất gây, mặc chiếc tạp đề rộng thùng thình của đầu bếp vào làm cô ấy nhìn trông càng gầy hơn nữa. Vòng eo nhỏ gầy như vậy làm cho Phó Thiết Ảnh không kìm được mà tiến lên phía trước ôm cô ấy vào trong lòng từ đằng sau. Phó Thiết Ảnh tựa cằm lên vai Châu Vũ tham lam tận hưởng mùi thơm thoang thoảng trên người cô ấy. Châu Vũ cảm nhận được anh ta đang tiến sát lại gần, vòng ôm rất ấm áp, hai cơ thể dựa sát vào nhau, sát đến mức tưởng chừng Châu Vũ có thể cảm nhận được trái tim của anh ta đang đập từng nhịp đều đặn. Mà Phó Thiết Ảnh lại giống như một con dã thú hung tàn, thu móng vuốt sắc nhọn của mình lại biến thành một con sư tử ngoan ngoấn. Anh ta mật rồi, cô ấy có thể cảm nhận điều này một cách vô cùng rõ ràng. Vốn dĩ cô ấy có rất nhiều điều muốn nói với anh ta, ví dụ như cô ấy không thích nơi này, không thích có người hầu hạ cơm bưng nước rót cho mình, rất không tự nhiên. Không thích nơi không có nhân quyền như thế này và cô ấy cũng không thích phải nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Cô ấy muốn là chính mình, là một cá thể độc lập, không chịu sự chi phối của bất cứ ai, ngay cả bố mẹ cũng cần phải tôn trọng mong muốn cá nhân của cô ấy. Dựa vào đâu mà khi đến đây cô ấy lại trở thành vật sở hữu của anh ta, nghe theo sự sắp xếp của anh ta chứ? Nhưng mà, lời vừa ra đến miệng thì đã bị nuốt hết vào trong, một chữ cũng không thể nói ra được. Đợi một chút, một lúc nữa là có thể ăn rồi. Được, lần này anh ta không từ chối nữa. Rất nhanh sau đó, hai đĩa sùi cào nóng hôi hổi được bưng ra khỏi nồi, Châu Vũ thỏa mãn đưa mũi người mùi thơm của đồ ăn rồi nói. Nhất định sẽ rất ngon, đảm bảo còn ngon hơn cả mấy đồ Tây ban nãy. Cách chương.